gió nghiêng mưa nhẹ chẳng nên về. Chương 8, góc truyện audio.com. Đường ra mở rộng việc kinh doanh tới đây, đôi khi thế giới thật quá nhỏ nên Đường ra và Cận Chi Viễn không tránh được việc gặp nhau, có mấy lần Cận Chi Viễn không kìm được hỏi thật. Đường ra, đợt báo giá này em cũng chẳng mấy hy vọng có người dám làm, anh đang làm cái gì vậy? Anh chậm, rãi quét ánh mắt qua một lượt, sau đó cười. Anh thấy mình có thể làm, được chỉ là kiếm ít đi một chút. Cận Chi Viễn giờ khóc giờ cười. Anh đừng dối em, anh nhận hai đơn hàng này. Nhiều nhất cũng là chẳng lãi lời gì, còn nói gì tới chuyện kiếm ít đi một chút, giá cả bao nhiêu em đã biết, không lẽ còn không rõ sao? Đường ra không nói gì, chuyên chú gọi điện thoại. Cận Chi Viễn bó tay. Anh cho rằng như thế này là giúp chị ấy sao? Sau đó Đường ra ngẫm lại, anh nào có nghĩ nhiều tới vậy chứ? Chỉ mong cô không quá mệt mỏi mà thôi. Ngày tháng cứ thế trôi đi, Cận Chi Viễn trưởng thành khiến anh âm thầm kinh. Ngạc, có những khi cùng ngồi đàm phán hợp đồng, hơi thở ấm trầm và khí. Chất của cậu ta làm anh nhớ tới những năm tháng thanh niên anh Tuấn đã qua của mình, Cận Duy Nghi cũng học được cách thả lỏng, việc công ty. Giao lại hoàn toàn cho em trai, có khi anh lái xe qua quảng trường, thấy cô đang dìu mẹ chậm chậm bước đi trong nắng chiều. Lần đó anh dừng xe, lại chào cô vô tư mỉm cười lại với anh như trong thoáng chốc trẻ lại tới vài tuổi. Anh chưa từng vòng vo trước mặt Cận Chi Viễn, thường hỏi thẳng cậu ta. Chị em dạo này thế nào? Có bạn trai chưa? Cận Chi Viễn cười, sau đó khóe mắt khẽ nhướng lên, thùng thẳng đáp. Chưa, em còn sợ chị ấy không gả đi được đây này. Hai người đàn ông thảo luận vấn đề này quả thực không thích hợp lắm, Đường ra cau mày, ngón tay đặt trên sofa gõ nhẹ, thở dài. Cũng đúng, đã, lâu quá rồi còn gì, tôi lại đi tìm cô ấy, không biết cô ấy đã thay đổi quan điểm về tôi chưa? Cận Chi Viễn thoáng nhìn cô gái ngồi cạnh anh, trẻ trung mà cũng rất sắc sảo, sau đó cười mỉm. Em nghĩ là chưa đâu. Đường ra uống một ngụm rượu, nhẹ nhàng nhả một vòng khói thuốc từ trong miệng, nói, cậu tưởng tôi muốn sống cuộc sống như vậy lắm sao? Hoàn, toàn thành thật tới mức khiến người ta không phân định được đâu là thật, đâu là giả. Cận Chi Viễn cúi đầu ngẫm nghĩ, hai đầu ngón tay cũng kẹp điếu thuốc bập bùng như đốm lửa nhỏ. Giọng nói lành lạnh, em hiểu, Đường ra thật không ngờ anh chẳng cần đi tìm cô. Vừa mới sáng sớm ngày ra, Cận Duy Nghi đã đùng đùng gọi điện cho anh. Mà anh thì đang ở nhà, nhắm mắt mở nhìn đồng hồ cau mày. Duy Nghi, có chuyện gì thế? Trong giọng nói của cô chẳng có lấy một tia lý trí, âm thanh chói tai như muốn xé toạc màng nhĩ anh ra. Anh xuống đây, Đường ra vội vàng bật dậy, chẳng nghĩ ra được lời nào ngoài hai tiếng. Chờ anh, tiếng nói của cô lạnh tanh, tóc rối bù túm thành một bó, hốc mắt sưng đỏ. Mẹ em mất rồi, cô hít phải một luồng khí lạnh rồi ho liên tục. Chẳng giống như báo tang sự với anh mà là đang tức giận tới cực điểm nên đến tìm anh xả giận. Đường ra im lặng, vòng tay ôm cô, nửa ôm nửa kéo cô về phía anh, sau đó mới hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nhân viên bảo vệ ngáy ngủ đi qua cũng phải dừng lại vì âm lượng của cô. Đường ra gật đầu ra hiệu với anh ta, hỏi lại, đã xảy ra chuyện gì? Giọng Duy Nghi rất lạnh, anh lôi nó đi uống rượu phải không? Lúc nó về đã xảy ra tai nạn, mẹ em không chịu nổi cú sốc đó. Đường ra đông cứng tại chỗ, vừa tức giận vừa kinh sợ, nhìn cô từ đầu tới. Góc truyện audio.com, Chân, biết cô không còn tỉnh táo nhưng vẫn lạnh lùng hỏi lại. Vậy nên ý em là việc bác gái mất là lỗi của anh? Duy Nghi không trả lời, thật lâu sau đó dần gục vào vai anh khóc nức nở. Trông cô thật thảm hại, chỉ mặc mỗi áo ngủ và áo khoác chạy ra ngoài. Đường ra ôm chặt eo cô, nhỏ giọng an ủi, lên nhà rồi nói. Lúc đã vào tới căn phòng ấm áp, Duy Nghi có chút hốt hoảng, chậm rãi đặt tách trà lên bàn, nắm chặt tay thành trắng bệch. Đường ra, em không trách anh, nhưng em thực sự chẳng biết làm gì lúc này, bọn họ từng người một đều bỏ đi rồi. Em sợ. Đường ra đứng lên, đi vòng qua bàn trà ngồi xuống cạnh cô, dành cho cô một vòng tay ấm áp. Khoảnh khắc anh ôm cô vào lòng, anh có cảm giác đoạn đường mình đã đi qua thật là dài, cuối cùng cũng tới được thời khắc này, lúc cô khó khăn đau đớn nhất đã quay lại tìm anh. Lúc anh đưa cô về nhà, Duy Nghi im lặng không nói, chỉ nhìn ra phía ngoài cửa xe, cắn môi tái nhợt yếu ớt. Lúc xuống xe cô bước đi về phía trước, không biết có phải vì lạnh không mà hai vai so lại. Lúc đó Đường ra rất muốn vòng tay ôm lấy cô, nhưng anh khựng lại ngẫm nghĩ, vẫn là thôi vậy. Thực ra nhân viên công ty họ đã quá quen với anh, lúc tới phúng viếng nhìn thấy anh ngồi cạnh Duy Nghi nên cũng bàn ra tán vào. Anh tới chẳng vì chuyện gì, sau đó Duy Nghi hỏi anh, sắp Tết rồi, anh mau về nhà đi. Anh vờ như chợt nhớ ra nên trả lời rất thản nhiên. tuyết rơi nhiều trên đường cao tốc nên hôm nay không đi được. Mà đêm đó, Cận Chi Viễn lại vội vàng tới xưởng mới của quản đốc Ngô, hình như là có việc rất gấp. Duy Nghi nghĩ nhà mình rất lạnh nên đồng ý tới. Nhà anh, hai người họ hiếm khi có một buổi nói chuyện trong hòa bình đến vậy. Duy Nghi vì uống rượu nên ánh mắt hơi mơ màng, ánh trăng vàng soi rọi một màn sương mờ khiến người khác say lòng. Hai người nói rất nhiều chuyện, Duy Nghi lười nhác dựa vào cạnh bàn nghe anh kể chuyện lúc nhỏ của mình. Sau khi đã cạn chủ đề, anh cẩn thận hỏi cô. Em định cứ sống vậy cả đời sao? Ý nói là cô ấy chứ gì? Duy Nghi chau mày cười với anh, cười tươi thật đáng yêu. Giọng cô mềm mại như giọng trẻ con. Em đã lỡ mất người ấy rồi. Đánh mất lâu rồi, Đường Gia như bắt được cơ hội hiếm có, hai mắt quét về phía trước vẻ lo lắng, nhẹ nhàng đỡ vai cô, hỏi. Vậy, em nói cho anh, là em không cam lòng. Hay là vẫn yêu anh ta? Chấm, không cam lòng, vẫn yêu anh ta, chấm, đúng, là cô không cam lòng, cô đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu lần. Lúc học đại học rụt rè cũng được, thẹn thùng cũng được, nhưng vẫn là cô không muốn biến bản thân mình thành người phải nói trước. Sau này thì thuận theo, mà tán đồng chí hướng của anh, vì thế mà càng ngày càng lạc lối. Thực ra trong lòng cũng đã rõ ràng rồi, cô ở nơi này còn quá nhiều vướng bận. Nên chẳng thể giống anh được, có khi cô nghĩ, nếu có thể cùng anh ăn khoai tây suốt một mùa đông thì chắc cũng ngọt ngào lắm, nhưng sống mà thiếu nước thì cô có chịu nổi, không, vấn đề rất đơn giản này đã phát ra một tiếng, đinh, rành rọt sụp đổ chút, mộng tưởng cuối cùng trong cô. Nếu như hiện thực là như vậy, mộng tưởng của cô sẽ tràn ngập sự chiều chuộng mà cô vẫn cho là tình yêu. Duy Nghi lấy tay ôm lấy mặt, làn tóc vô tình bị làm rối tung lên như muốn. Dùng mái tóc dài của mình thay cho mạng che mặt, không dám nhìn thẳng vào thế giới, nhưng người đàn ông kia lại không muốn buông tay, không thuận theo mà siết chặt vai cô. Duy Nghi, anh thực sự không tin em không có chút tình cảm nào với anh sao? Góc chuyện audio.com. Anh cứ nghĩ mãi, khóe miệng hiện rõ ý cười. Cận Duy, Nghi, đêm hôm đó, em chỉ nhớ tới mình anh thôi phải không? Anh càng siết chặt hơn như không thể nào tưởng tượng nổi cô gái này, với những ký ức đã qua về cô để lại một ấn tượng chưa từng thất thố, ngay cả lúc cô lạnh lùng cười cợt người khác cũng toát lên một vẻ đẹp rất yêu. Nhã, Đường Gia càng nghĩ, trong tim càng thấy ấm áp, nếu anh nghĩ ra sớm hơn, hiểu ra sớm hơn thì mấy năm qua cô đã chẳng phải cô đơn một mình. Ra là do, anh ích kỷ và giận dữ nên cô nhất quyết từ chối anh, vậy nên anh càng phóng túng hơn, cách chương.